Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đến chỗ của anh, chỉ đã để quấy nhiễu các nhân viên của anh đang làm việc thôi sao? Nửa giờ trước, chợt nghe thấy tin tức Vương Thanh Mẫn đến đây. Ở văn phòng chờ cả buổi không thấy người đâu. Tào Doãn Anh rất nhận mệnh mà đi bắt người. Không nghĩ tới vừa vặn nghe thấy câu không có kia lại làm cho tâm tình của anh chìm xuống đáy cốc. Không có sao? Vậy thì anh tính là cái gì đây? Cái gì mà quấy nhiễu chứ? Nói khó nghe như vậy. Vương Thanh Mân sinh ra vẻ mà trừng mắt với Tào Doãn Anh. Đã lâu không gặp, nhưng vừa mới mở miệng thì không có một lời nào tốt đẹp cả. Anh là ăn ngay nói thẳng. Tào Doãn Anh tức giận mà trừng mắt trở ngược lại. Người đã đến đây còn không vào gặp, ở bên ngoài này lề mề cái gì hả? Thì em tâm sự với nhân nhân mà. Anh cho rằng ai cũng đều giống như anh sao? Thích điên cuồng với công việc ư? Cô ấy so với anh còn siêng năng làm việc hơn gấp mấy lần nữa kìa. Nhàn nhã liếc về phía Từ Như Nhân, vẫn đang im lặng nãy giờ, ngoài ý muốn phát hiện cô rõ ràng như đang ngẩn người. Ai nha nha, lại ngẩn người rồi, nhất định là suy nghĩ về đàn ông nha. Vương Thanh Mân cười khanh khách, thật cao hứng chứng kiến Từ Như Nhân đã thông suốt rồi. Thật là may, tôi còn sợ cô bị cái đàn ông không có tình thú này lây bệnh. Đến cuối cùng ngoại trừ công việc thì cái gì cũng không quan tâm chứ. Em yên miệng ngay cho anh. Tào dặn anh ra tay ôm lấy cổ của Vương Thanh Mân, cân nhắc muốn vậy gãy nó hay không. Cùng anh vào văn phòng, đừng có ở ngoài này làm chuyện mặt xấu hổ nữa. Trước khi rời đi, còn không quên thoáng nhìn về phương hướng của Từ Như Nhân mà nhíu mày. Suy nghĩ hình như cô ấy có cái gì đó không được bình thường thì phải. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Từ Như Nhân cúi đầu xuống cảm thấy một hồi choáng váng. Mà người được sinh là sinh vật ngoại lai nhất phòng Quan Nana thì tức thì líu ríu chạy về phía thư ký Hoàng. Chị Hoàng à, cô ấy là ai vậy? Người thật là xinh đẹp nha, đứng chung một chỗ với tổng giám đốc là siêu sướng luôn ấy. Quan Nana hâm mộ nói, cô yêu nhất là tuấn nam mỹ nữ, nhìn như một cảnh đẹp như vậy làm người tâm tình rất là tốt. Cô ấy là bạn gái của tổng giám đốc sao? Vậy thì sao từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy chứ? Tổng giám đốc vừa rồi còn nở ra một nụ cười nha. 3 tháng gần đây, chỉ cần thấy qua bộ dáng tổng giám đốc trở nên mặt cùng bố mắng chửi người khác, cũng chưa từng có thấy qua bộ dạng anh cười nhẹ nhàng như vậy. Thư ký Hoàng không trả lời cô ấy, chỉ là có một chút lo lắng, nhìn qua Từ Như Nhân vẫn còn đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Trợ lý Từ à, cô có khỏe không? Tôi không sao. Từ Như Nhân hoàng hồn giật giật khóe miệng, đưa sắp văn kiện mới vừa nhận. Cái này làm phiền cô sắp xếp dùng. Được rồi. Thư ký Hoàng vẫn không thấy yên lòng khi nhìn thấy khuôn mặt cô tái nhợt quá mức. Trợ lý Từ à, có phải thân thể của cô không được thoải mái hay không? Có một chút. Từ Như Nhân miễn cưỡng cười cười, cô không biết mình còn phải trả lời như thế nào nữa. Không thoải mái sao? Quan Nana nghe thấy thì nhảy dựng lên. Vậy thì chị có muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi hay không? Sắc mặt của chị như vậy thật sự là không tốt lắm nha. Từ Như Nhân nhìn về phía cô bé, sau đó ngoài dự liệu của mọi người gật gật đầu. Cũng được. Vậy thì phiền em giúp chị điền vào giấy xin phép nghỉ nha. Cảm ơn em. Từ Như Nhân không né tránh, bởi vì trước cửa cũng đã có người tìm tới tận nơi, làm một bộ dạng như muốn trả thù rồi. Từ Như Nhân, chuyện gì? Mới định trở lại văn phòng làm việc của mình cầm đồ đạc rời đi, đã thấy quản bộ phận kinh doanh lao đến như là đầu tàu cao tốc, đành phải nói. Xin phép quản lý, tôi đi trước. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Dương Danh Thông dương lên công văn trên tay, khuôn mặt bành như một chiếc bánh bao, thân thể cao lớn kích động mà run run. Từ Như Nhân đã sớm đoán từ trước, đợt hội nghị 2 tháng trước, hai người đã sớm kết thù rồi. Mà người thay thế vị trí quản lý cũng đã tìm được. Vương quản lý bị đổi đi nơi khác là chuyện nằm trong dự liệu. Trưởng phòng Vương, tôi nghĩ trên văn bản cũng đã ghi rất rõ ràng rồi mà. Cô xoa xoa cái trán, rất không hy vọng ngay lúc sức chiến đấu của bản thân bị kém như vậy, lại phải chống lại nhân vật như thế này. Từ Như Nhân, người phụ nữ như cô dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy chứ? Câu trưởng phòng Vương kia giống như là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Vương Danh Thông toàn bộ bạo phát, hoàn toàn không để ý vị trí hiện tại của mình đang đứng là ở gần chỗ cửa ra vào, bên cạnh còn có những người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net